Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự sạch oan khuất của mình sau đó. Cô vừa ra đi, tất cả đều tùy Lâm Thiến nói lung tung. Nghĩ tới đấy, chính Mai Tây thực sự cảm giác hôm nay mình có chút xúc động. Nghĩ tới 6 năm mình trả giá, chính Mai Tây có chút hối hận. Dù sao đó cũng là nơi mình giải chọn 6 năm thanh xuân đáng quý nhất. Sau khi tốt nghiệp 5 tới 10 năm là giai đoạn thời gian quý giá. Bởi vì lúc ấy chính là giai đoạn hình thành nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của mỗi người, tạo lập nên trụ cột của sự nghiệp. Những năm này trí lực, tinh lực, thể lực đều ở trạng thái tốt nhất. Những thành tựu của vài năm này sẽ quyết định thành tựu cả đời. Lo trước lo sau, trong lòng chính Mai Tây càng phiền chán. Gia đình đau khổ, công việc không thuận lợi liên tục ập đến. Cho dù là kiên định ngoan cường như chính Mai Tây cũng có chút không chịu nổi áp lực. Giơ tay ra lại không bắt được bất cứ thứ gì, giống như là không có gì là thứ cô có thể yên tâm dựa dẫm và nương tựa vào. Bình thường chính Mai Tây ít khi được nghỉ ngơi, hiện nay đã nộp đơn từ chức. Ở thành phố T không còn gì vướng bận nữa. Sau khi hai người thương lượng xong liền quyết định chính Mai Tây trở về Trùng Khánh trước. Có vài ngày nữa Lục Tử Minh chính thức được nghỉ. Sau khi nghỉ sẽ về Thẩm Dương thăm cha mẹ trước. Nếu sức khỏe của ông Lục tốt thì bay tới Trùng Khánh ăn Tết cùng cha mẹ chính Mai Tây. Trải qua hàng loạt các sự kiện trước đó, chính Mai Tây cũng đã không còn quá để ý tới việc Lục Tử Minh có đi cùng về Trùng Khánh ăn Tết hay không. Nhưng Lục Tử Minh đã kiên trì cân nhắc tới cảm giác của cha mẹ, chính Mai Tây cũng không kiên trì nữa. Cô chỉ nói cứ xem tình hình sức khỏe của ông Lục ra sao rồi quyết định. Sau khi hai người trải qua nguy cơ về lòng tin với đối phương, đối mặt với ngày lễ truyền thống mà toàn dân Trung Quốc đang điên cuồng chào đón, hai bên đều áp dụng phương thức từng bước nhân nhượng, tạm thời nhận được sự cân bằng và thỏa hiệp. Đêm đó hai người thương lượng mang quà gì về cho cha mẹ chính Mai Tây. Lục Tử Minh nhiệt tình bày mưu tính kế. Đối mặt với thái độ tích cực của Lục Tử Minh, chính Mai Tây có chút không cho là đúng, nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Cuối cùng hai người thương lượng xong, quyết định khi về Trùng Khánh mua cho cha của chính Mai Tây chiếc cần câu ông rất thích, mua cho mẹ chính Mai Tây một chiếc ghế massage. Hôm chính Mai Tây quay về Trùng Khánh, Lục Tử Minh đặc biệt xin phép nghỉ để đưa cô ra sân bay. Từ trước đến nay, cá tính của cô vốn độc lập, vốn không muốn hắn bận rộn làm gì, nhưng Lục Tử Minh kiên quyết muốn tiễn. Suy nghĩ tới việc hai người đang ở thời kỳ mẫn cảm, trước khi có quyết định, chính Mai Tây không muốn quá mức tuyệt tình, liền không từ chối nữa, chỉ lạnh nhạt ở đó. Lục tới cửa đăng ký, mặc kệ nội tâm còn có bao nhiêu rối rắm cũng khó chịu, cuối cùng chính Mai Tây vẫn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tử Minh ở bên ngoài kia. Lục Tử Minh vẫy tay rối rít, nhìn khẩu hình, chắc là đang nói Mai Tây đi đường cẩn thận, về nhà chăm sóc tốt cho cha mẹ. Chính Mai Tây cảm thấy có chút cay cay, suýt nữa rơi lệ. Từ lúc yêu nhau tới lúc kết hôn, mỗi lần quay về, mặc kệ là Trùng Khánh hay Thẩm Dương, đều là hai người đi cùng nhau. Lúc này đây cô chỉ một mình quay về. Trải qua hàng loạt việc trước đó, tựa như có một loại dự cảm luôn xấu bao phủ trong lòng chính Mai Tây. Người vẫn là người đó, nhưng dường như tất cả không còn như cũ. Chính Mai Tây mở miệng nhưng vẫn không phát ra âm thanh, chỉ nhìn Lục Tử Minh thật kỹ rồi xoay người theo dòng người đi thẳng phía trước. Trong giây phút máy bay cất cánh, cả người chính Mai Tây run run. Cô có cảm giác hoảng hốt từ tận đáy lòng, cảm giác như trên thế giới này có gì đấy đang sụp đổ vỡ vụn, nhưng cô lại không biết là ở đâu, là vật gì. Lại cảm giác bất lực không thể khống chế này khiến cô cảm giác bất lực và tuyệt vọng. May mà chính Mai Tây không gọi điện cho cha mẹ biết hành trình, bởi vì cô không cách nào đối mặt với vô số vấn đề của mẹ. Giờ phút này cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay về bên cạnh cha mẹ, ăn cơm gia đình họ nấu, cảm nhận tình yêu thương nồng đậm của họ, để cho trái tim vỡ vụn của mình được từ từ lành lại dưới sự đồng hành, an ủi của những người thân yêu nhất. Sau khi gõ cửa nhà, chính Mai Tây bồn chồn đứng ngoài cửa chờ. Một phút kia dài tựa như là cả thế kỷ. Ở thời khắc cuối cùng, trong lòng cô căng thẳng tính toán, không biết nên trả lời thế nào với những câu hỏi như thủy triều ập tới của cha mẹ đây. Sau khi mẹ mở cửa, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đấy cao hứng ôm chính Mai Tây vào lòng. Tốt quá, năm nay về sớm thế này, chẳng phải mấy năm trước tận 28 mới về ư? Thế sao Lục Tử Minh không về cùng con? Chính Mai Tây bĩu môi kéo tay mẹ làm nũng. Chẳng nhẽ con về một mình mẹ không vui? Có con rể lấy quên con gái, Lục Tử Minh không về, mẹ thất vọng ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net